Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo dõi phần trước của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút ngưỡng vọng tướng Kornilov của nhân vật Evgeny. Nhưng chính Evgeny cũng không phân định rõ Kornilov là người như thế nào, theo phái Bảo Hoàng hay quân chủ lập hiến. Trong khi đó, tướng Kornilov với tư cách tổng tư lệnh tối cao của quân đội đã gửi bản hiệu triệu tới quân đội, tuyên bố không rời bỏ vị trí quyền chỉ huy tối cao trong lục quân và hải quân, đồng thời hứa hẹn về một nền quốc phòng nhân dân hùng mạnh. Điều này thực sự là một cú sốc với những người lính trong đại đội Cossack đặc biệt. Họ cho rằng đó là kết quả đầu tiên của cuộc đấu đá giữa các ngài chóp bu và bối rối không biết xử sự sao cho phải. Những sự lo lắng của họ đã thành thừa vì mệnh lệnh của Kornilov đã truyền ra trước đó và họ không còn đường lùi, bắt buộc phải đi Petrograd. Rồi đây, những người lính Cossack có làm theo mệnh lệnh của tướng Kornilov, kẻ mà chính họ cũng đang băn khoăn không biết là có cùng chung một chiến hào, cùng mong mỏi tương lai tốt đẹp cho người Cossack hay không. Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Trong không khí chết lặng nhưng ngưng đọng, Kolyarov đọc bản hiệu triệu của tổng tư lệnh tối cao Kornilov. Sau đó, tờ giấy với những từ ngữ viết theo thể điện tín được truyền qua những bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi, tổng tư lệnh tối cao Kornilov, xin tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào rằng trong giờ phút nghiêm trọng này của tổ quốc, nhiệm vụ của người quân nhân, tinh thần hy sinh cho nước Nga tự do của người công dân và lòng yêu tổ quốc không bờ bến đã bắt tôi không được tuân theo mệnh lệnh của chính phủ lâm thời mà vẫn giữ quyền chỉ huy tối cao trong lục quân và hải quân. Quyết tâm này đã được toàn thể các vị tổng tư lệnh tối cao mặt trận ủng hộ. Tôi xin tuyên bố trước toàn thể nhân dân Nga rằng tôi thà chết còn hơn chịu để cho mình bị cắt chức tổng tư lệnh tối cao. Một người con chân chính của nhân dân Nga bao giờ cũng chết trên cương vị phục vụ của mình và hiến dâng cho tổ quốc vật quý nhất của mình là tính mạng. Trong giờ phút quả thật là khủng khiếp này đối với sự mất còn của tổ quốc, lúc những con đường dẫn tới hai kinh đô Petrograd và Moscow đã gần như mở toang cho quân thù chiến thắng tiến vào, chính phủ lâm thời đã quên mất đại sự là sự trường tồn độc lập của nước nhà, chỉ đem cái bóng ma phản cách mạng ra làm nhân dân hoảng sợ, mà phong trào phản cách mạng ấy, chính họ đang giúp cho nó trở thành sự thật một cách hết sức nhanh chóng. Do thiếu năng lực quản lý quốc gia, nhu nhược về pháp chế, do dự trong hành động. Nhưng tôi là con đẻ của nhân dân, đã hiến dâng tất cả để trung thành, phục vụ nhân dân như tất cả mọi người đều biết. Tôi không thể không đứng ra bảo vệ các quyền tự do vĩ đại, bảo vệ tương lai vĩ đại của nhân dân mình. Nhưng hiện nay, tương lai ấy đang bị nắm trong những bàn tay yếu đuối nhu nhược. Kẻ thù ngạo ngược đang dùng cách mua chuộc, phản bội để hoành hành trong nước ta như trong nhà nó. Lăm le thủ tiêu, không những quyền tự do mà cả sự sống còn của nhân dân Nga. Những ai là người Nga, hãy thức tỉnh, hãy nhìn kỹ cái hố không đáy, nơi tổ quốc chúng ta đang lao vùn vụt tới. Để tránh mọi sự xáo lộn, để ngăn ngừa mọi cuộc đổ máu người Nga, mọi cuộc chiến tranh nồi ra nấu thịt, tôi xin quên mọi điều xúc phạm nhục mạ để đứng trước toàn thể đồng bào tuyên bố với chính phủ lâm thời: các ngài cứ đến với tôi ở Đại Bản Doanh. Ở đấy, tự do và an toàn của các ngài sẽ được đảm bảo bằng lời hứa danh dự của tôi. Các ngài hãy cùng với tôi đặt kế hoạch và tổ chức một nền quốc phòng nhân dân, vừa đảm bảo tự do, vừa đưa dắt nhân dân Nga tới một tương lai rực rỡ, xứng đáng với một dân tộc tự do hùng mạnh. Đại tướng Kornilov. Đoàn tàu nhà binh chạy đến Nga sau đó thì bị ngăn lại. Trong khi chờ tàu lại chuyển bánh, anh em Cossack tập hợp bên những toa xe bàn tán về bức điện của Kornilov cùng bức điện của Kerensky mà viên đại đội trưởng vừa đọc cho nghe. Tuyên bố Kornilov là một kẻ phản bội và phản cách mạng. Mọi người hoang mang bàn quanh bàn quẩn. Việc đại đội trưởng và các sĩ quan phụ trách trung đội cũng hết sức bối rối. Trong đầu óc mình, tất cả đều rối như bong bóng nè. Gã Martin Stambin than vãn: ma quái nào hiểu được ai ngay ai gian bây giờ. Họ quạng và mõm nhau, rồi lại làm khổ thêm cả quân đội. Các ông to đầu rừng mỡ hóa điên rồi. Anh nọ muốn ngồi lên đầu anh kia. Mà trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Tất cả sẽ nháo nhào cho mà xem, thật là tai họa. Một nhóm Cossack tới tìm Kolyarov, họ yêu cầu: Cậu lên gặp đại đội trưởng hỏi xem làm thế nào bây giờ. Họ kéo nhau tới tìm đại đội trưởng. Bọn sĩ quan đã tụ tập trong toa xe riêng của chúng, không biết chúng đang bàn bạc với nhau những gì. Kolyarov bước vào. Thưa ngài đại đội trưởng, anh em Cossack muốn hỏi chúng ta làm thế nào bây giờ. Tôi ra ngay đây. Đại đội đã tập họp cạnh toa xe cuối cùng và đang chờ. Viên đại đội trưởng đi cùng với đám Cossack lách tới giữa đám rồi giơ tay nói: chúng ta không phục tùng Kerensky, chúng ta phục tùng Kornilov và thủ trưởng trực tiếp. Như thế có đúng không? Vì thế, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và đi Petrograd. Cùng lắm đi tới ga Dno. Chúng ta cũng có thể tìm sư đoàn trưởng sư đoàn Sông Đông số 1 để hỏi xem tình hình thực tế như thế nào. Tôi đề nghị anh em Cossack đừng nên xao xuyến lo lắng, nhất là giữa lúc chúng ta đang sống trong thời buổi như thế này. Viên đại đội trưởng còn nói rất lâu về nghĩa vụ của nhà binh về tổ quốc, về cách mạng. Cố dỗ ngon dỗ ngọt binh sĩ và chỉ trả lời các câu hỏi một cách quanh co. Nhưng hắn cũng đã đạt được mục đích. Trong lúc hắn nói, đầu máy đã được mắc xong. Anh em Cossack biết đâu rằng có hai tên sĩ quan đại đội, họ đã chĩa súng dọa người xếp ga, bắt phải cho đoàn tàu chuyển bánh sớm. Và binh sĩ lại giải tán trở về các toa xe. Đoàn tàu nhà binh chạy thêm một ngày một đêm, mỗi lúc một gần tới Dno. Nhưng đến đêm, nó lại phải dừng lại cho đoàn tàu của bọn Cossack Ussuri và trung đoàn Dagestan chạy trước. Đoàn tàu của bọn Cossack Sông Đông bị dồn sang đoạn đường dự bị. Các toa xe của trung đoàn Dagestan chạy qua trước mặt họ trong bóng đêm, bềnh bạch như đá mắt mèo. Với những ánh đèn lung linh, những tiếng nói khàn khàn phát ra từ trong họng, tiếng đuốc na, tức là một thứ kèn của người châu Á như than vãn, những bài hát và giai điệu xa lạ vẳng tới tai họ, nghe mỗi lúc một xa. Mãi nửa đêm, đại đội Cossack mới lên đường. Chiếc đầu máy công suất nhỏ dừng lại rất lâu bên cạnh tháp nước. Những tia lửa bắn ra tung tóe từ trong lò xuống đất. Người thợ máy phì phèo điếu thuốc, đứng ở trong cửa sổ nhìn ra như là đang chờ ai. Một gã Cossack đứng trong toa xe sát đầu máy thò cổ ra cửa sổ quát lên: này, Gavrila, có mở máy đi không? Chúng ta bắn chết ngay cho mà xem này. Người thợ máy nhổ màu thuốc, nín lặng một lát. Hình như còn bận nhìn theo nó bay theo đường vòng cung trong không khí, rồi mới húng hắng ho và nói: Chúng bay bắn thế nào được hết mọi người? Anh ta nói xong bước khỏi chỗ cửa sổ. Vài phút sau, các toa xe bị đầu máy giật mạnh. Các tăm pông kêu lách cách. Những con ngựa mất thăng bằng vì tàu giật, lộp cộp, đập vó xuống sàn tàu. Đoàn xe thẫn thờ trườn qua cái tháp nước, qua vài khuôn cửa sổ hiếm hoi thấp thoáng ánh đèn, qua những đám bạch dương đen xì hai bên đường. Anh em cô sắc lấy thức ăn cho ngựa, rồi nằm xuống ngủ. Nhưng thỉnh thoảng lại có một anh chàng thao thức, ra hút thuốc ở chỗ cửa toa hé mở, nhìn lên bầu trời uy nghiêm, nghĩ về một chuyện riêng. Kotliarov nằm bên cạnh Korolov, mắt nhìn qua khe cửa về phía dòng tinh tú lấm tấm chảy trên trời. Trong ngày qua, anh đã đắn đo tất cả các mặt và quyết định dứt khoát sẽ dùng mọi cách chống lại việc đại đội tiến thêm về phía Petrograd. Anh chằn chọc nặn óc, không biết làm thế nào để thuyết phục anh em Cossack ngả theo mình, làm thế nào tác động tới họ. Ngay trước khi nghe lời hiệu triệu của Kornilov, anh đã nhận thức rõ ràng người Cossack không thể nào đi cùng một đường với Kornilov. Nhưng linh cảm cũng cho anh biết rằng Kerensky không phải là người mà mình cần phải bảo vệ. Vì thế, anh suy đi tính lại mãi rồi cuối cùng quyết định không để đại đội về tới Petrograd. Và nếu cần phải xung đột với một kẻ nào đó thì cũng không phải vì Kerensky, vì chính quyền của Kerensky, mà vì một chính quyền được lập nên sau khi Kerensky bị lật đổ. Điều mà anh ta tin tưởng hơn hết là sau khi Kerensky sẽ có chính quyền mà mình mong mỏi, một chính quyền thực sự của mình. Ngay từ mùa hè, anh đã có dịp lên Petrograd, tới bộ phận quân sự của Ban chấp hành Xô Viết Công nhân binh sĩ. Đại đội đã cử anh lên đấy xin ý kiến về một vụ xung đột nổ ra với viên đại đội trưởng. Anh đã nhìn thấy ban chấp hành làm việc như thế nào, đã được chuyện trò với vài đồng chí Bolshevik. Anh nghĩ bụng, cứ lấy thịt da công nhân của chúng ta đắp lên bộ xương ấy thì sẽ có một chính quyền thực sự. Kolyarov mà, chết thì chết, nhưng cứ bám chặt lấy chính quyền đó như đứa trẻ bám lấy đầu vú mẹ ấy. Đêm nay, nằm trên tấm áo ngựa, Kolyarov càng nhớ nhiều hơn mọi ngày người lãnh đạo mình mò mẫm trên con đường đời gian khổ. Nhớ với cả một lòng trìu mến thắm thiết chưa từng thấy. Trong khi nặn óc nghĩ xem, ngày mai mình sẽ phải nói như thế nào với anh em Cossack, anh nhớ lại những lời Stockman đã nói về người Cossack. Những lời đó Stockman luôn luôn nhắc đi nhắc lại, nên đã ăn sâu vào óc anh như cái đinh đóng ngập đến mũ. Bản chất của dân Cossack là bảo thủ. Mỗi khi cậu muốn thuyết phục cho một người Cossack tin vào tính chất đúng đắn của các tư tưởng Bolshevik, cậu chớ quên điều đó, phải hành động thận trọng, chín chắn, phải biết thích ứng với hoàn cảnh. Đầu tiên, người ta sẽ đối xử với cậu cũng dựa theo cái thành kiến mà đầu tiên cậu và Miska Kusevoy đã có đối với mình. Nhưng cậu chớ vì thế mà mất tinh thần, kiên nhẫn, bền bỉ, thắng lợi cuối cùng sẽ về tay chúng ta. Kolyarov chủ tính rằng, trong khi vận động anh em Cossack đừng đi theo Kornilov, thế nào mình cũng sẽ vấp phải một số ý kiến phản đối. Nhưng sáng hôm sau, khi trong toa xe anh nói với họ một cách thận trọng rằng cần phải đòi quay về mặt trận chứ không đi Petrograd đánh lại chính anh em mình, thì mọi người đều đồng ý ngay và rất sẵn sàng quyết định không tiến thêm về phía Petrograd nữa. Zakha Korolov và anh lính Turilin, người trấn Chernyshevskaya, là hai người giúp việc gần gũi nhất của Kolyarov. Suốt ngày, ba người len lỏi từ toa nọ sang toa kia nói chuyện với anh em Cossack. Nhưng đến chiều, khi đoàn tàu giảm dần tốc độ, chạy vào một ga xếp nào đó, anh chàng hạ sĩ trung đội 3, Pushenyikov, nhảy lên toa Kolyarov. Đến ga chính sắp tới, đại đội sẽ xuống tàu ngay. Hắn quát lên với Kolyarov, giọng xúc động. cậu làm chủ tịch ủy ban cái kiểu gì mà anh em cô giác muốn gì cậu cũng không biết. Trước kia, chúng ta sống u mê như thế đã đủ rồi. Chúng ta sẽ không đi thêm nữa. Bọn sĩ quan đang lồng dây thòng lọng vào của anh em mà cậu cứ bằng chân như vậy, chẳng hé răng gì cả. Chúng mình bầu cậu lên để cậu làm như thế có phải không? Thế nào? Sao cậu cứ nhăn nhăn nhở nhở như thế? Đáng là cậu phải nói với mình những lời như thế này từ lâu rồi mới phải chứ. Kotliarov tủm tỉm cười. Tàu vừa dừng bánh, anh đã là người đầu tiên nhảy từ trên toa xe xuống. Anh tới gặp sếp Kha, có Turilin cùng đi. Bác à, bác đừng cho đoàn tàu chúng tôi đi thêm nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu xuống tàu ở đây. Sao lại thế? Người sếp Kha ngơ ngác hỏi. Tôi đã nhận được lệnh có cả giấy lộ trình. Thôi, im mồm đi. Turilin nghiêm khắc ngắt lời người sếp Kha. Hai người tìm đến chỗ ủy ban nhà ga, trình bày rõ tình hình với chủ tịch ủy ban. Một nhân viên điện tín vạm vỡ tóc hung hung. Vài phút sau, người thợ máy đã vui vẻ dồn đoàn tàu vào đoạn đường cụt. Anh em cô giác hối hả bắc ván cầu, bắt đầu dắt ngựa trên các toa xe xuống. Kolyarov dạng hai cái chân dài ngoẵng đứng cạnh đầu máy, tươi cười lau mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng. Viên đại đội trưởng chạy tới, mặt cắt không còn một hột máu. Mày làm gì thế hả? Mày có biết rằng... Biết rồi. Kolyarov ngắt lời hắn. Còn ngài, thì ngài câm cái mồm đi, ngài đại úy nhỉ? Rồi anh tái mặt, nói dằn từng tiếng, hai cánh mũi phập phồng. Mày đã hết cái thời có thể mồm loa mép dài rồi, đồ nhãi ranh. Bây giờ, chúng ta sẽ buộc cho mày cái dọ mõm. Tình hình lúc này như thế đấy. Tổng tư lệnh tối cao Kornilov. Viên đại úy đỏ mặt tía tai, còn định lắp bắp những gì nữa. Nhưng Kolyarov vẫn dán mắt xuống đôi ủng mòn vẹt, đứng lún xuống lớp cát xốp và khoác tay một cách thoải mái, khuyên hắn. Mày hãy đeo nó lên cổ thay huân chương, chúng tao chẳng cần đến nó làm gì. Viên đại úy xoay gót ủng chạy về toa xe của hắn. Một giờ sau, đại đội cô giác đã rời khỏi nhà ga, tiến về hướng tây nam. Không còn một tên sĩ quan nào nữa, nhưng hàng ngũ chỉnh tề, quân số đầy đủ. Kolyarov lên nắm quyền chỉ huy đại đội và chỉ huy phó là anh chàng Turilin luôn choàng choạt đi trong trung đội đầu cùng với các khẩu đội súng máy. Đại đội dựa vào bức bản đồ tước được của viên đại đội trưởng cũ tìm hướng rất vất vả, hành quân tới thôn Gorelove và nghỉ đêm tại đó. Mọi người họp hội nghị toàn thể quyết định trở lại mặt trận và nếu bị cản trở thì sẽ chiến đấu chống lại. Sau khi buộc hai chân sau các con ngựa và đặt xong các vọng gác, anh em cô giác nằm xuống ngủ. Mọi người không thắp đèn, có thể cảm thấy rằng tinh thần phần đông là u uất, ngả lưng xuống rồi là im như thóc cả, không tán chuyện và pha trò như thường ngày. Ai cũng như xấu không muốn cho người khác biết ý nghĩ của mình. Nếu mà họ hối lại, trở về đầu thú thì làm thế nào bây giờ? Kolyarov trằn trọc dưới chiếc áo capot suy nghĩ không phải không có ý lo ngại. Turilin như đoán được ý nghĩ của Kolyarov bước tới. Ivan, cậu ngủ rồi à? Chưa ngủ đâu. Turilin ngồi xổm dưới chân Kolyarov. Ánh lửa đầu điếu thuốc lấp loáng. Hắn thì thầm. Anh em cô giác đang thấp thỏm. Làm liều xong rồi, lập tức họ lo ngay ngáy. Chúng mình đã bắt đầu nấu món cháo, nhưng cũng không đặc lắm. Cậu thấy thế nào? Cứ chờ đấy, rồi sẽ biết. Kolyarov bình thản trả lời. Nhưng mà cậu không sợ chứ? Turilin luồn tay xuống dưới cái mũ cát két, gãi gáy và mỉm một nụ cười gượng gạo. Nói thật ra thì mình cũng có sợ sợ. Lúc mới bắt tay vào làm thì không sợ đâu. Nhưng sau mới thấy rờn rợn. Gan cậu nhỏ lắm. Nhưng mà Ivan à, cậu phải biết rằng lực lượng của chúng nó lớn lắm đấy. Hai người nín lặng giờ lâu. Trong thôn đã tắt hết đèn lửa. Không biết từ chỗ nào vẳng tới tiếng vịt kêu quàng quạc trên bãi lầy mênh mông mọc đầy loại liễu nhỏ của đồng cỏ. Vịt cái đây. Turilin mơ màng khẽ nói rồi lại lặng thinh. Bầu không khí tịch mịch của trời đêm bao trùm khắp đồng cỏ nhẹ nhàng ve vuốt. Sương rơi chiếu những ngọn cỏ. Một làn gió hiu hiu đưa tới nơi đại đội cô giác đóng trại. Mùi các hố dài, mùi lau mục, mùi đất bãi lầy, mùi cỏ đậm sương đêm. Tất cả trộn lẫn với nhau thành một thứ mùi hỗn hợp. Thỉnh thoảng lại có tiếng xích chân ngựa lách cách, tiếng ngựa thừa phì phò hay rít lên và tiếng những con ngựa lăn xuống đất. Sau đó tất cả lại lặng tờ. Mãi xa, mãi xa, thoáng có tiếng một con vịt đực gọi khàn khàn và tiếng quàng quạc của một con vịt cái trả lời gần hơn. Bỗng có tiếng đập phần phật rất nhanh của một đôi cánh không thể nhìn thấy trong bóng đêm. Đêm không một tiếng động, hơi ẩm trên đồng cỏ mông lung sương mù. Phía tây, ngay sát đường chân trời, có một đám mây màu tím sẫm, nom xốp như bột bánh đang lên men. Còn ở giữa trời, trên vùng đất cổ kính của khu Pskov, sông Ngân Hà rộng mênh mông hiện rõ như một lời nhắc nhở luôn luôn vẳng bên tai. Trời vừa hửng, đại đội cô giác đã lên đường. Đoàn người ngựa tiến theo qua thôn Gorilue. Những người đàn bà và trẻ chăn bò nhìn theo họ rất lâu. Đại đội leo lên một ngọn gò bị ánh mặt trời mọc nhuộm đỏ như gạch. Turilin quay đầu nhìn lại, rồi khẽ chạm chân vào bàn đạp của Kolyarov. Này, cậu nhìn mà xem, phía sau có mấy thằng cưỡi ngựa phi đến đó. Ba người cưỡi ngựa đang vòng qua thôn, phóng đức đại tới gần. Bụi bốc lên chung quanh họ như một thứ vải mịn hồng hồng. Đại đội, đứng lại! Kolyarov ra lệnh. Theo thói quen, loáng một cái, anh em cô giác đã tập hợp thành một hình vuông xám xịt. Ba người kia đến cách chừng nửa vesta thì cho ngựa chuyển sang nước kiểu. Một người trong đám, một sĩ quan cô giác rút ra một chiếc khăn tay vẫy vẫy trên đầu. Anh em cô giác không rời mắt khỏi ba gã đang mỗi lúc một gần. Viên sĩ quan mặc áo quân phục màu kaki tiến lên trước. Hai tên kia mặc jacket ca, ghì ngựa tụt lại xa một chút. Có việc gì thế? Kolyarov cho ngựa chạy đến trước mặt viên sĩ quan và hỏi. Đàm phán. Viên sĩ quan đưa tay lên lưỡi chai trả lời. Trong đám các anh, ai nắm quyền chỉ huy đại đội? Tôi. Tôi là đại diện toàn quyền của sư đoàn cô giác sông Đông số 1. Còn kia là hai đại diện của sư đoàn Tuzemnaya. Viên sĩ quan đưa mắt về phía hai viên sĩ quan biển núi và vừa kéo dây cương vừa vuốt vuốt cái cổ bóng nhoáng vì mồ hôi của con ngựa chạy đã sủi bọt mép. Nếu anh muốn đàm phán thì hãy cho đại đội xuống ngựa. Tôi có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh bằng lời của thiếu tướng Grekov, sư đoàn trưởng. Anh em cô giác xuống ngựa. Ba tên đại diện cũng xuống ngựa và đi tới. Chúng len vào giữa đại đội. Mọi người lùi lại, dành cho chúng một khoảng nhỏ. Viên sĩ quan cô giác nói trước. Hỡi anh em đồng hương, chúng tôi đến đây là để khuyên anh em nghĩ lại và ngăn ngừa những hậu quả tai hại mà hành động vừa qua của anh em có thể gây ra. Hôm qua, sư đoàn bộ đã được tin là không biết do sự tuyên truyền tội lỗi của kẻ nào mà anh em đã tự ý rời bỏ các toa xe. Hôm nay, sư đoàn bộ cử chúng tôi đến truyền đạt cho anh em mệnh lệnh lập tức quay về Gardeno. Hôm qua, sư đoàn Tuzemnaya cùng những đơn vị kỵ binh khác đã chiếm được Petrograd. Hôm nay vừa nhận được điện. Tiền vệ của chúng tôi đã tiến vào kinh đô, chiếm tất cả các cơ quan chính phủ, nhà băng, nhà dây thép, các trạm điện thoại và tất cả các địa điểm quan trọng. Chính phủ lâm thời đã bỏ chạy và bị coi như giải tán. Hỡi anh em đồng hương, anh em hãy mau mau tỉnh ngộ. Phải biết rằng anh em đang đi tới chỗ chết. Trong trường hợp anh em không phục tùng lệnh của sư đoàn trưởng, lực lượng vũ trang sẽ được điều đến trừng trị anh em. Hành động của anh em đã bị coi là một sự phản bội, không chấp hành nhiệm vụ chiến đấu. Để tránh khỏi cái cảnh người mình làm đổ máu người mình, anh em chỉ còn một cách là phục tùng vô điều kiện. Lúc ba tên đại diện đang tới gần, Kotliarov cân nhắc về tinh thần của anh em Kozak và hiểu rằng không thể nào tránh cuộc đàm phán, vì nếu từ chối thì sẽ gây ra những hậu quả không tốt. Anh đắn đo một lát, rồi ra lệnh cho đại đội xuống ngựa, còn mình thì kín đáo đưa mắt cho Turilin và lên thật gần tới chỗ ba tên đại diện. Trong lúc tên sĩ quan nói, Kotliarov nhận thấy anh em Kozak cứ cúi đầu cau có lắng nghe. Một số thì thầm với nhau. Zakha Korolov mỉm cười gượng gạo. Bộ râu đen nhánh của hắn chảy xuống chiếc áo sơ mi, nom như một dòng nước gang đã đông lại. Boksep liếc nhìn sang bên cạnh, tay nghịch nghịch chiếc xoay ngựa. Buseynikov há hốc miệng, nhìn thẳng vào mắt tên sĩ quan đang nói. Martin Sambin đưa bàn tay nhớp nhúa lên xoa má, mắt thì nháy lia lịa. Sau lưng hắn là Bankrop, với bộ mặt đần độn vàng ệch. Chàng xuống máy Kranjikov nheo mắt như chờ đợi. Turilin thở như kéo bể. Gã ôm nhị đốp, mặt đầy tàn hương, hất chiếc mũ lưỡi chai ra sau gáy, lắc lắc cái đầu có bờm tóc trước trán, nom cứ như là con bò mộng lúc cảm thấy cái ách cầy đã đặt lên cổ. Toàn trung đoàn 2 đứng gục đầu như đang nguyện kinh. Tất cả đám người đứng sát vào nhau thành một khối, chẳng nói chẳng rằng, hơi thở nặng nề và nóng gian. Các nét mặt thoáng có vẻ hoang mang. Kotliarov hiểu rằng, tinh thần anh em Kozak đang sắp chuyển tới một bước ngoặt. Chỉ vài phút nữa là tên sĩ quan bồm mép này sẽ có thể lôi cuốn được đại đội theo hắn. Dù sao, cũng phải phá tan cái ấn tượng mà những lời hắn nói đã gây ra. Phải làm lung lay cái quyết tâm đã thành hình trong đầu óc anh em Kozak mà chưa nói ra. Anh bèn giơ tay, mở trừng trừng hai con mắt ra một cách rất lạ, nhìn tất cả đám người. Anh em, hượm một lát đã. Rồi anh quay sang hỏi viên sĩ quan. Các anh có mang theo bức điện không? Bức điện nào kia chứ? Viên sĩ quan có vẻ ngạc nhiên. Bức điện báo tin Petrograd bị chiếm ấy. Bức điện ấy à? Không có. Nhưng bức điện thì có dính dáng gì đến chuyện này? Không có à. Toàn đại đội thở phào nhẹ nhõm như từ cùng một lồng ngực. Nhiều người đã ngẩng đầu lên nhìn Kotliarov chằm chằm, ánh mắt đầy tin tưởng. Lúc này Kotliarov rất cao cái giọng khàn khàn của anh, quát lên với một vẻ rất tự tin, vừa căm phẫn vừa châm biếm, làm cho mọi người đều phải chú ý. Không có à? Anh bảo như thế có phải không? Thế mà đòi chúng tôi tin thế nào được? Anh muốn chơi xỏ chúng tôi à? Đồ bị bợm! Toàn đại đội đều gầm lên. Bức điện có phải là đánh cho tôi đâu? Anh em đồng hương hiểu cho. Tên sĩ quan áp hai nắm tay vào ngực cố phân bua. Nhưng chẳng ai nghe hắn nữa rồi. Kotliarov thấy cảm tình và lòng tin tưởng của đại đội đã lại chuyển về với mình. Bèn bằng nói bằng một giọng sắc như con dao cắt kính. Mà dù cho Petrograd có thất thủ chăng nữa, chúng tôi cũng không đi cùng đường với các anh. Chúng tôi không muốn đánh nhau với chính anh em mình. Chúng tôi không phản lại nhân dân. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng.